Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25. Vệ tử Thanh nhược điểm. Kim Luân quốc sư chưa từng có nghĩ đến. Mình có một ngày lại nhận lớn như thế nhục nhã. Mình hăng hái, muốn tới này Trung Nguyên võ lâm. Áp chế hạ bọn họ sĩ khí. Lại bị một cái tên không trải qua văn tiểu tử cho ngạnh sinh sinh thất bại. Kiếm ma truyền nhân. Tốt một cái kiếm ma truyền nhân. Áp chế trong cơ thể mình bốc lên nội lực. Kim Luân quốc sư trên mặt âm trầm vô cùng. Thế nhưng là mặc dù như thế, nội tâm của hắn nhưng cũng là thật sâu bất lực. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế kiếm pháp. Kinh khủng, lăng lệ, tại đối mặt một kiếm kia, liền phảng phất đối mặt toàn bộ thiên địa. Cái kia một loại thật sâu cảm giác bất lực. Để Kim Luân quốc sư, cho dù là đến giờ phút này vẫn như cũ không sinh ra một loại dám ở tới bễ nghễ dũng khí. Đột nhiên, Kim Luân quốc sư nhìn về phía trước rừng cây nhỏ. Trên mặt thiểm hiện một vòng sát khí. Ai? Đi ra. Ha ha. Kim Luân quốc sư quả nhiên võ công cao cường. Lão đạo chưa lên tiếng, lại đã phát hiện lão đạo tồn tại. Một trận âm dương quái khí tiếng cười từ tiền phương rừng cây truyền đến. Mấy bóng người từ trong rừng cây kia đi ra. Là các ngươi. Nhìn thấy mấy người này thời điểm, Kim Luân quốc sư biến sắc. Một nhóm người này không là người khác, chính là toàn chân giáo Tôn Bất Nhị, Hắc Đại Thông bọn người. Kim Luân quốc sư mang trên mặt trước đó chưa từng có cảnh giác. Giờ phút này mình đã bị thương thật nặng. Này một đám toàn chân giáo người vậy mà xuất hiện ở đây. Làm sao không cảnh giác? Nghe nói toàn chân giáo đều là một đám quang minh lỗi lạc người. Bây giờ lại hoành ngăn tại bản quốc sư trước mặt. Chẳng lẽ các vị là muốn thừa dịp bản quốc sư thụ thương, tới cái bỏ đá xuống giếng không thành? Kim Luân quốc sư ánh mắt bên trong mang theo một tia lạnh cười. Như bọn họ thật muốn làm như vậy đơn giản liền là muốn chết. Coi như mình thụ thương, vậy tuyệt đối không phải như vậy một đám tiểu lâu la có thể khiêu khích mình. Quốc sư làm gì tức giận đâu? Nhìn thấy một mặt cảnh giác phẫn nộ Kim Luân quốc sư, Tôn Bất Nhị cười nói. Hôm nay, ta toàn chân giáo không phải đến tìm kiếm làm phiền ngươi, mà là muốn tới hợp tác với ngươi. Hợp tác? Nghe được Tôn Bất Nhị lời này, Kim Luân quốc sư đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói. Ta thế nhưng là người Mông Cổ, mà ngươi toàn chân giáo lại là Trung Nguyên võ lâm danh môn chính phái. Hợp tác? Đây có phải hay không là nói sai? Vệ tử Thanh, Tôn Bất Nhị chăm chú nhìn Kim Luân quốc sư, nói ra một cái tên, ánh mắt bên trong càng tràn đầy oán khí. Kim Luân quốc sư ngẩn ra, lập tức cười, hắn làm sao vậy không nghĩ tới? Một nhóm người này tìm tới mình, lại là vì cái kia kiếm ma truyền nhân. Ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Kim Luân quốc sư cười, Tôn Bất Nhị mặt bên trên lập tức tràn đầy âm trầm xuống. Ngươi cười cái gì? Có hợp hay không làm? Một câu. Vì cái gì? Kim Luân quốc sư là thật có chút không hiểu. Trung Nguyên võ lâm không phải luôn luôn xem thường bọn họ người Mông Cổ. Đặc biệt là nơi đây càng giá trị Mông Cổ đại quân quân vây bốn mặt. Cái này danh môn chính phái toàn chân giáo lại muốn hợp tác với mình, đối phó cái kia Trung Nguyên võ lâm anh hùng. Cái này thật làm cho hắn không hiểu. Giết ta dạy người, nhục nhã ta dạy, người nói. Lý do này đầy đủ không có. Tôn Bất Nhị ánh mắt bắn ra trước đó chưa từng có oán hận. Cho dù là hiện tại, trên mặt nàng đều có thể cảm nhận được trận trận nhói nhói. Mà cái này, tất cả đều là bái cái kia vệ tử Thanh ban tặng. Hắc Đại Thông có chút bất đắc dĩ. Hợp tác với người Mông Cổ, đây là hắn không muốn kết quả. Thế nhưng là hắn cũng biết, thân là đỉnh phong thực lực vệ tử Thanh, đừng nói là bọn họ, thậm chí toàn chân thất tử đều xuất hiện, cũng chưa thấy có thể đánh thắng hắn. Huống chi, thất tử đã tụ tập không đủ. Cho nên, giờ phút này hắn lại là lẳng lặng đứng ở một bên không nói lời nào. Kim Luân quốc sư nhìn xem toàn chân giáo chúng nhân, phát hiện một nhóm người này mặt cái trước cái có vẻ hơi oán hận. lập tức tướng trong lòng nghi hoặc ép xuống. Mặc dù không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng là bọn họ cùng Vệ Tử Thanh thù, lại là mảy may không làm được giả. Tốt, ta hợp tác với các ngươi. Địch nhân, chính là mình bằng hữu. Hắn Kim Luân, ăn không được cái gì thua thiệt. Tôn Bất Nhị bọn người trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Một cái đỉnh phong cao thủ cùng nhóm người mình một đám nhất lưu cao thủ hợp tác. Dù là cái kia Vệ Tử Thanh, tại như thế nào cường đại, cái kia lại có thể thế nào? Thế nhưng là tiếp xuống Kim Luân Quốc Sư một lời nói, lại là để toàn chân giáo chúng nhân từng cái sắc mặt hoảng hốt, lập tức trầm mặc lại. Thế nhưng, vẻn vẹn chỉ là chúng ta, vậy không đối phó được hắn. Hắn, rất mạnh. Kim Luân không muốn nói lời này. Thế nhưng là đây cũng là sự thật. Một kiếm để cho mình triệt để đã mất đi năng lực chống cự. Càng không cần nói, cái kia kiếm pháp gì. Thế nhưng là danh xưng chín kiếm, liền dựa vào bản thân một nhóm người này muốn giết hắn. Nói nghe thì dễ, cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Bất Nhị khắp khuôn mặt là không cam lòng thần sắc. Vì giết cái kia Vệ Tử Thanh, mình không tiếc phản bội toàn bộ Trung Nguyên võ lâm, cũng phải cùng Mông Cổ Thát Tử hợp tác. Bây giờ, cái này thân là đỉnh phong cao thủ Kim Luân Quốc Sư, vậy mà nói với tự mình, liền xem như tăng thêm nhóm người mình vậy giết không được cái kia Vệ Tử Thanh. Trong lòng làm sao có thể cam tâm? Sư thúc, có lẽ, đệ tử có biện pháp. Doãn Chí Binh vốn là lẳng lặng đứng ở một bên. Bây giờ nghe được cái này Kim Luân Quốc Sư nói đến đây, ánh mắt bên trong lập tức hiện ra một vòng vẻ dữ tợn đứng dậy nói ra. Chí Bính, ngươi có biện pháp? Tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Doãn Chí Binh. Đặc biệt là Tôn Bất Nhị, càng là kích động nắm lấy Doãn Chí Binh cánh tay. Có lẽ chúng ta tại võ công bên trên không cách nào uy hiếp được hắn. Thế nhưng, mỗi người đều có nhược điểm. Hắn cũng không ngoại lệ. Mà đệ tử, trùng hợp biết hắn nhược điểm. Doãn Chí Binh ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng cùng vẻ âm tàn. Đây là nàng bức. Đã trong nội tâm nàng không có mình, như vậy mình không chiếm được, ai cũng đừng hòng đạt được. Hắn muốn để nàng thấy rõ, hắn ưa thích người, đến tột cùng chọn nàng, còn là tính mạng mình. Nhược điểm, nghe nói như thế, tất cả mọi người ánh mắt lập tức nguyên sáng lên, nhìn xem Doãn Chí Binh tràn đầy trưng cầu ý kiến thần sắc. Doãn Chí Binh hơi nhếch khóe môi lên. Trong ánh mắt thiểm hiện một vòng dữ tợn, trong miệng thốt ra một cái tên. Tiểu Long Nữ, Vệ Tử Thanh cũng không biết giờ phút này. Một trận âm mưu chính vây quanh hắn cùng Tiểu Long Nữ ở giữa đã chậm rãi triển khai. Hắn mắt là mê mang. Đi vào cái thế giới này, võ công vậy học được. Bây giờ đã là đỉnh phong cao thủ cảnh giới. Mặc dù chẳng biết lúc nào có thể đột phá hậu thiên. Thế nhưng là nương tựa theo trong tay Độc Cô Cửu Kiếm. Cho dù là gặp được đã từng ngũ tuyệt, mình cũng không ngại nhiều để. Hắn muốn trở về Tương Dương. Đi cái kia Tương Dương thành bên ngoài. Đi gặp cái kia Điêu Huynh. Tại cái này thần điêu trong thế giới. Vượt qua cái này chỉ có không đến thời gian 2 năm. Một đường cưỡi cái kia Hoàng Tông Ngựa. Không nhanh không chậm. Thẳng đến 5-6 ngày thời gian. Một ngày này. Đang lúc Vệ Tử Thanh nhàn nhã tự đắc thời điểm, bỗng nhiên, một đạo tiếng tiêu không biết từ chỗ nào truyền đến. Tiếng tiêu thăm thẳm, như cái kia rên rỉ ve mùa đông. Đang nghe cái này tiếng tiêu thời điểm, một cỗ khó tả tâm tình bi thương bỗng nhiên tuôn ra hiện trong lòng. Cái này tiếng tiêu, có thể mê hoặc lòng người. Vệ Tử Thanh biến sắc, vội vàng ổn định tâm thần. Trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một vòng hàn mang, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại trước đó phương cây tiễu phía trên, một thân mặc áo xanh thẳng xuyết, đầu đội cùng màu khăn vuông, văn sĩ bộ dáng, diện mạo bên ngoài gầy gò nam tử chính lặng yên mà đứng. Đào Hoa đảo chủ Hoàng lão tà, mặc dù từng gặp cái này đại danh đỉnh đỉnh đông tà. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh khi nhìn đến người này trong nháy mắt, liền đã biết cái này nhân thân phần. Chỉ là trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc. Cái này Hoàng lão tà vì sao ngăn lại mình đường đi.